Hiến Thần, Thánh Y, tập 220. Nghe nói, anh ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá lên tôn giả, nhưng đã cưỡng chế cảnh giới lại vì muốn đánh bại Đường Tuấn trong cuộc thi đấu của Cùng Hỗn Nguyên. Vũ Vô Thường, sau khi nghe xong, nét mặt có chút cứng đờ, thấp giọng nói. Đường Tuấn, anh nhanh chóng rời đi đi. Cô ta lặng yên nhìn bốn phía xung quanh. Có người đang âm thầm đưa tin, đem sự việc đang xảy ra ở đây truyền đi. Đường Tuấn khẽ lắc đầu nói, không cần. Tu vi của anh mới hình thành, đang muốn tìm cơ hội nho nhỏ để thử một chút. Vũ Vô Thường hơi giật mình, thần niệm hóa thân xuất hiện xung quanh càng nhiều, phần lớn đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh trốn không thoát được đâu. Một giọng nói trầm biếm vang lên, thần niệm hóa thành thân của Mạnh Tinh Hà xuất hiện ở trong đám người. Trương Định An cũng xuất hiện, khuôn mặt anh ta lạnh băng đi từng bước về phía Đường Tuấn. Trên người anh ta lộ ra một loại khí thế vô hình khiến Vũ Vô Thường không khỏi lùi về sau vài bước. Đây là sự chênh lệch về trình độ tinh thần. Tuy rằng Trương Định An và Vũ Vô Thường đều là học trò ngoại vi của Cùng Hỗn Nguyên, nhưng Trương Định An rõ ràng mạnh hơn. Rất tốt. Trương Định An cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Không uổng phí công sức, tôi đi đến căn nguyên không gian 2-3 tháng này, chính là để chờ đợi giây phút anh xuất hiện ở đây. Anh ta dừng lại, đứng cách Đường Tuấn 5-6 mét. Sau đó duỗi tay phác họa dấu hiệu gạch bỏ trước mặt Đường Tuấn rồi nói. Tôi phải trở thành cơn ác mộng của anh. Một đời này của anh đã được định sẵn là bại tướng trong tay tôi. Đường Tuấn cười cười nói. Anh tự tin đấy. Trương Định An nói. Bởi vì tôi có thực lực. Ta có thể vận dụng 5 loại căn nguyên chi lực. Còn anh có thể sử dụng mấy loại đây? Thực lực của hai người chúng ta, một người ở trên trời, một kẻ ở dưới mặt đất. Ra tay đi, nếu không anh sẽ không còn cơ hội nữa. Đáp lại Trương Định An chính là nụ cười lạnh lùng của Đường Tuấn. Một đòn không hề báo trước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan hơn một nửa thần niệm hóa thân của Trương Định An. Anh... Trương Định An lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đường Tuấn nói, đây chính là một người ở trên trời, một kẻ ở dưới mặt đất mà anh nói hay sao? Vậy thì anh hôm nay cũng quá kém cỏi đấy. Thân hình Đường Tuấn vụt qua, xuất hiện ở trước mặt Trương Định An, giơ tay đánh ra hai đòn. Thần niệm hóa thân của Trương Định An lại tiếp tục bị tiêu tán thêm một ít. Sự hoảng sợ trong mắt anh ta càng lúc càng rõ. Mới được có bao lâu mà Đường Tuấn đã tiến bộ nhiều như vậy? Không đúng, anh là học trò nội môn của Cùng Hỗn Nguyên. Trương Định An bỗng nhiên nói, anh ta cũng không phải đã cảm nhận được điều gì mà chỉ là thuần túy suy đoán. Bởi vì anh ta không tin Đường Tuấn có thể tiến bộ nhanh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Mà khả năng duy nhất anh ta có thể nghĩ đến chính là chuyện này. Đường Tuấn dừng tay nói, đúng vậy. Lúc nói chuyện, khí tức thần niệm hóa thân của anh bắt đầu thay đổi. Khi cảm ứng được khí tức thuộc về học trò nội môn của Cùng Hỗn Nguyên, trên người Đường Tuấn, sự phẫn nộ của Trương Định An biến mất. Thay vào đó, cảm giác tức giận và uất nghẹn. Có bản lĩnh thì đánh với tôi một trận ở bên ngoài. Trương Định An quát. Anh ta cảm thấy vừa rồi Đường Tuấn có thể đánh bại được anh ta hoàn toàn là do sự chênh lệch về thân phận Cùng Hỗn Nguyên. Rốt cuộc, thần niệm hóa thân của hai người không giống nhau. Thực lực phát huy trong căn nguyên không gian cũng có chênh lệch rất lớn. Về phần thực lực thật sự, anh ta vẫn rất tin tưởng bản thân mình có thể đàn áp được Đường Tuấn. Vốn dĩ, việc Đường Tuấn đánh cho Trương Định An một trận tơi bời khiến cho người xung quanh vô cùng kinh sợ. Nhưng hiện tại, vẻ mặt bọn họ đều đã giãn ra. Thì ra, đây mới là nguyên nhân mà Đường Tuấn có thể đánh bại được Trương Định An. Có người gượng cười nói, tôi đã nói rồi mà. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy trong vòng 3 tháng? Hóa ra là bởi vì anh ta là học trò nội môn của Cùng Hỗn Nguyên. không ít người đều cảm thấy không đáng cho Trương Định An. Rõ ràng, thực lực mạnh hơn so với đối phương nhưng lại không phát huy được. Trương Định An trừng mắt nhìn Đường Tuấn rồi nói, anh có dám hay không? Bị đánh cho tơi bời trước mặt nhiều người như vậy, anh ta sắp tức giận đến phát điên rồi. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần thiết. Anh búng tay một cái, Trương Định An lập tức biến mất khỏi mạnh không gian. Cũng chỉ có như vậy, Đường Tuấn khẽ lắc đầu. Trong sân trở lên yên tĩnh. Hầu hết mọi người đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Thực lực của Trương Định An vốn dĩ lợi hại hơn anh. Nếu không phải dựa vào thân phận học trò nội môn của Cung Hỗn Nguyên áp chế, anh ta cho rằng anh có thể thắng được Trương Định An sao? Cái gì cũng không biết, thế mà còn dám kiêu ngạo. Chỉ sợ hầu hết mọi người ở đây đều đánh giá Đường Tuấn như vậy. Mạnh Tinh Hà châm chọc nói, Đường Tuấn, anh xong đời rồi. Anh thật sự cho rằng có Chu Tước Thần Quân chống lưng thì anh có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Cho dù là Chu Tước Thần Quân cũng không thể nào bảo vệ cho anh mọi lúc mọi nơi. Chờ đến khi bài kiểm tra lần này của Cung Hỗn Nguyên bắt đầu, anh sẽ biết được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ỷ vào thân phận học trò nội môn của Cung Hỗn Nguyên rồi tự cho mình là đúng. Đúng là ngây thơ. Anh ta vừa mới nói xong, ánh mắt Đường Tuấn lập tức dừng lại ở trên người Mạnh Tinh Hà. Mạnh Tinh Hà trực tiếp bị nổ tung, biến mất trong căn nguyên không gian. Trong sân càng thêm yên tĩnh, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Đây chẳng phải chính là bị Mạnh Tinh Hà nói trúng tim đen nên thẹn quá giận hay sao? Đường Tuấn lại chẳng buồn bận tâm. Vừa rồi anh căn bản không hề dùng đến thân phận Cung Hỗn Nguyên để áp chế Trương Định An. Đương nhiên anh hoàn toàn không cần thiết phải giải thích loại chuyện này cho người khác. Cho nên dứt khoát im lặng. Trong căn cứ Thiên Thập, tâm thần Trương Định An trở về thân. Anh ta bạo phát khí cơ đập nát toàn bộ đồ vật xung quanh. Sắc mặt Trương Định An u ám một cách đáng sợ. Nếu là thực lực không bằng, anh ta sẽ không tức giận đến mức này. Nhưng rõ ràng, thực lực của anh ta vượt xa Đường Tuấn mà vẫn bị thua thảm hại như vậy. Cục tức này làm sao anh ta có thể nuốt trôi chứ? Đường Tuấn, anh khinh người quá đáng rồi. Trương Định An khẽ gầm lên. Trương Định An, cậu làm cái gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai Trương Định An. Cả người Trương Định An run rẩy, vội vàng quỳ xuống nói, gặp qua tôn giả. Đạo nhất đang tu luyện, cậu lại tự ý bạo phát khí cơ, cậu cũng không biết như thế rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy hay sao? Giọng nói của tôn giả Bạch Hổ tiếp tục vang lên, lại là đạo nhất. Trương Định An lặng yên nắm chặt tay thành quyền, sâu trong đáy mắt lộ ra sự không cam lòng. Ở trong căn nguyên không gian bị Đường Tuấn vũ nhục, ở bên ngoài lại phải chịu ấm ức. Thứ dòng dõi này tiên chó má gì chứ? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh bại anh. Trương Định An hung ác nghĩ. Tuy rằng đạo nhất nắm vững 6 loại căn nguyên chi lực, nhưng Trương Định An lại không sợ, dù chỉ là một chút. Tôi hỏi cậu, mồm đâu hả? Tôn giả Bạch Hổ nổi giận nói. Trương Định An cố gắng kìm nén nửa giận trong lòng. Giọng điệu cung kính, kể lại chuyện xảy ra trong căn nguyên không gian kia. Âm thanh của tôn giả Bạch Hổ mang theo một tia kinh ngạc. Vậy mà cậu ta lại là học trò nội môn của Cung Hỗn Nguyên. Vận may không tồi, khiến tôi cũng phải động sát khí. Có điều, người này là động lực của đạo nhất. Cậu ta càng mạnh, tiềm lực đạo nhất bộc lộ ra sẽ càng lớn. Không lâu nữa thôi, đạo nhất sẽ dùng một chạm để hỏi thăm cậu ta, Trương Định An, người này chỉ có thể là do Đạo Nhất giết chết. Nếu cậu tính toán muốn động thủ thì cũng cho phải nhẫn nhịn lại cho tôi. Mắt Trương Định An tựa hồ muốn phun ra lửa nhưng vẫn cung kính đồng ý. Sau khi xác nhận tôn giả Bạch Hổ rời đi, Trương Định An mới lại ngồi xuống. Chỉ là tâm thần của anh ta đã không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh được nữa. Năm loại căn nguyên chi lực xuất hiện ở xung quanh người anh ta. Đạo Nhất, tôi có thể có 5 loại căn nguyên chi lực, không kém hơn so với 6 loại của anh là bao. Đường Tuấn, Đạo Nhất mới nắm bắt được 6 loại, còn anh thì có thể nắm bắt được mấy loại cơ chứ? Chờ đến khi tôi đánh bại hai người được gọi là thiên tài như các người, để xem còn có ai dám xem thưởng tôi nữa hay không. Đường Tuấn ở lại trong căn nguyên không gian một lát, biết được không ít tin tức. Ví dụ như lần này, các chủng tộc lớn đều sẽ đưa học trò tâm đắc nhất của mình vào chiến trường kỷ nguyên, để bọn họ tham gia vào bài kiểm tra của cùng hỗn nguyên, sau đó không lâu tranh đoạt cơ may trở thành tôn giả. Tuy rằng quy định chỉ có tu hành giả trong top 100 của bia kỷ nguyên mới có thể tham gia, nhưng sau lưng những người này đều có tôn giả chống lưng hoặc là có gốc gác lớn. Muốn lấy được một danh ngạch tham gia cũng không phải là chuyện không khó. Đây sẽ là một cuộc đụng độ vô cùng lớn. Hầu hết những người trẻ tuổi hàng đầu thuộc cảnh giới thần quân đều tham gia vào bài kiểm tra lần này của cung hỗn nguyên. Hơn nữa, những người thuộc thế hệ đi trước giống như Chu Tước Thần Quân, Chân Nhân Khổng Long, Lôi Vũ, còn có Ám Ma cũng sẽ tham gia. Chân Nhân Thái Huyền nói, qua bài kiểm tra này, tất sẽ có một vị tôn giả mới ra đời. Kỳ thật không cần Chân Nhân Thái Huyền nhấn mạnh, rất nhiều người cũng đoán được. Bởi vì kỷ nguyên này đã gần 10 vạn năm không hề xuất hiện tôn giả. Tôn giả xuất hiện gần đây nhất chính là thần tôn cơ giới của tộc cơ giới. Rất nhiều người suy đoán lần này có 3 người có thể cạnh tranh cơ hội trở thành tôn giả nhất. Người thứ nhất đương nhiên là Chu Tước Thần Quân, người thứ hai là Đạo Nhất và người thứ ba là Ám Ma. Còn những người khác chỉ là làm lền. Ngay cả Ngao Vấn Thiên cũng vậy. Trừ những thứ này còn có một tin tức khác. Ác Ma giết Vương Hậu Thiên Ma nhưng lại không hề bị tộc Cổ Ma đuổi giết. Ngược lại còn được tiếp nhận vị trí Thiên Ma Vương của tộc Cổ Ma. Trong căn cứ của Chu Tước Thần Quân, hai mắt Triệu Huyền phát sáng. Cơ may trở thành tôn giả, anh ta liếc trộm Đường Tuấn, hy vọng trở thành tôn giả bảo tống tới đó. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt của Triệu Huyền, trong lòng không khỏi không còn lời nào để nói. Tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh ta thật cho rằng có thể trở thành tôn giả hay sao? Tuy rằng hiện giờ Triệu Huyền cũng đã ở cảnh giới thần quân đỉnh cao, nhưng hy vọng chỉ có thể dùng từ xa vời. Để hình dung, lúc này một trận dao động vô hình bỗng nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường kỷ nguyên. Tới rồi, Chu Tước Thần Quân ngồi ở trên đệm hương bồ, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lẩm bẩm nói. Trong mắt Đường Tuấn vừa động, cảm giác tâm thần giống như bị một sức mạnh to lớn bắt lấy, kéo đi về phía không gian xa xôi bất tận. Đồng thời, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Đường Tuấn. Người đứng thứ nhất bài kiểm tra lần này sẽ được khen thưởng một quả tiên thiên tôn. Với những người còn lại, thông qua bài kiểm tra, thân phận học trò cũng được tăng thêm một bậc. Đường Tuấn hạ xuống giữa một vùng biển cả, trên mặt còn mang theo một tia chấn động. Quả nhiên, tôn giả có thể làm cho mọi một người ở cảnh giới thần quân đỉnh cao trực tiếp trở thành cảnh giới tôn giả. Hơn nữa, không có tác dụng phụ, đây cũng là bảo bối có thể khiến cho giới thần quân phải điên đảo. Quả tiên tôn xuất hiện, lần trước đã bị một vị thiên kiêu của tộc cơ giới đoạt đi. Sau đó, tộc cơ giới lập tức có thêm một vị thần tôn cơ giới. Vậy mà lại là quả tiên tôn. Đường Tuấn không kìm được mà run rẩy. Đồng thời, sự tò mò của anh về lai lịch cung hỗn nguyên cũng càng nhiều. Đến loại đồ vật như quả tiên tôn cũng có thể lấy ra được. Rốt cuộc, cung hỗn nguyên là địa phương ở nơi nào? Lúc này ở những vị trí khác trên vùng biển, lần lượt có người xuất hiện. Trong mắt Trương Định An, hừng hực tham vọng, thấp giọng nói, nhất định phải lấy được quả tiên tôn. Tu vi của anh ta đều là do các vị tôn giả quán đỉnh cho. Nếu không có cơ duyên, cả đời rất có thể chỉ dừng lại ở cảnh giới này. Mà quả tiên tôn chính là một cơ hội ở nơi khác. Trên mặt Đạo Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là ý chí chiến đấu. Anh ta có thể không cần quả tiên tôn, nhưng nhất định phải đánh bại Đường Tuấn. Quả tiên tôn sao? Chu Tước Thần Quân nhíu mày. Đối với bảo vật biết bao người ngưỡng mộ, ông ta lại vô cùng bình tĩnh. Sự xuất hiện của quả tiên tôn làm bài kiểm tra lần này có một ván cược lớn nhất, khiến tất cả tu hành giả vì thứ này mà điên cuồng bỏ ra hết thảy. Trên một hòn đảo hoang vắng, sóng biển xô bờ cát trắng, còn có vài chú chim biển bay ngang qua. Đường Tuấn đứng trên một khối đá ngầm ở bờ biển, lét mặt nghiêm túc, thần niệm tản ra bốn phía. Sau khi thăm dò qua, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Không gian nơi kiểm tra lớn vượt xa tưởng tượng của anh. Có điều, sau khi kiểm tra một lượt, anh vẫn có được thu hoạch. Bóng dáng Đường Tuấn bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, lại xuất hiện ở một nơi khác trên mặt biển tĩnh lặng. Cách Đường Tuấn không xa, vài người đang tụ tập lại một chỗ. Người cầm đầu là một cô gái mặc áo giáp màu xanh nhạt, mái tóc dài xòa tung ở sau người, trong tay cầm một cây đinh ba bằng vàng. Dáng người rất xinh đẹp. Đường Nghiêu biết người này. Cô ta là thần nữ Thủy Diệu Diệu của tộc biển. Ngày đó, anh ta còn tự tay giao thần văn họa tự cho đối phương. Ai vậy? Mấy người kia nhận ra không gian có một tia dao động, lập tức nhìn về phía Đường Tuấn, là anh. Thủy Diệu Diệu vừa bắt đầu ngưng tụ, khởi động pháp lực, nhưng khi thấy người đó là Đường Tuấn, vẻ mặt lạnh lùng của cô ta biến mất, thay vào đó là tươi cười sán lạn. Giọng nói của cô ta mang theo một tia mừng rỡ. Những người khác nhìn thấy Thủy Diệu Diệu lộ ra vẻ mặt như thế thì cũng không còn định ý với Đường Tuấn. Thủy Diệu Diệu đi đến trước mặt Đường Tuấn, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Sau đó cúi thấp đầu, dịu dàng nói, anh cố ý tới tìm tôi hay sao? Lúc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi ửng hồng. Đường Tuấn đáp, cứ xem là vậy đi. Lúc trước, thần niệm của anh quét qua bốn phía, phát hiện ra đội ngũ của Thủy Diệu Diệu thì nhanh chóng đuổi tới. Nói là cố ý tới đây có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Diệu Diệu càng thêm hồng. Lúc đầu, trong lòng cô ta vẫn còn có chút oán trách Đường Tuấn. Bởi vì trước kia Đường Tuấn đã đồng ý sẽ tới tộc biển tìm cô ta, nhưng anh lại không tới. Nếu không phải Ngao Vấn Thiên đột nhiên tiến vào chiến trường kỷ nguyên, hôn ước không có cách nào tiến hành theo bình thường, thì có lẽ hiện tại cô ta đã trở thành thánh nữ đầu tiên của tộc biển đảo hôn. Nhưng giờ phút này, nghe được câu trả lời khẳng định của Đường Tuấn, trong lòng Thủy Diệu Diệu chỉ còn cảm giác ấm áp. Có lẽ anh ấy bận nên đã quên mất. Thậm chí Thủy Diệu Diệu còn tự tìm cho Đường Tuấn một lý do chính đáng. Cô cũng tới đây vì quả tiên tôn hay sao? Đường Tuấn hỏi. Thủy Diệu Diệu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khẽ nói. Phụ hoàng bảo tôi tới tranh thủ một chút, nhưng tôi càng muốn gặp được anh hơn. Những lời này Thủy Diệu Diệu thật sự nói không thành lời. Đúng lúc bầu không khí giữa hai người trở nên xấu hổ, thì một tiếng quát truyền đến. Anh chính là Đường Tuấn. Người lên tiếng là một thanh niên. Hai tay của anh ta là hai chiếc cảng cua lớn. Vẻ mặt anh ta lạnh lẽo nhìn Đường Tuấn, ánh mắt không hề có ý tốt. Giải Kiêu, lông mày lá liễu của Thủy Diệu Diệu hơi nhíu lại, khẽ gọi một tiếng. Thanh niên gọi là Giải Kiêu hơi giật mình nói, công chúa, bọn họ chỉ là bất bình thay cho Thủy Diệu Diệu. Thủy Diệu Diệu thích Đường Tuấn, đây không phải là bí mật gì trong giới cao tầng của tộc biển. Tộc biển cũng không bài xích điều này, bởi vì Đường Tuấn là thần y sư nổi danh tinh hải, thậm chí còn đem thần văn hỏa tự tặng cho Thủy Diệu Diệu, cũng coi như là xứng đôi vừa lứa với Thủy Diệu Diệu. Nhưng ai ngờ tới, Đường Tuấn lại là kẻ phụ lòng, làm Thủy Diệu Diệu khổ tâm chờ đợi. Thủy Diệu Diệu có thể không cần công đạo, nhưng bọn họ bắt buộc phải thay cô ta đòi lại một cái công đạo. Thủy Diệu Diệu hung hăng trừng mắt với Giải Kiêu nói, chuyện này của tôi tự mình quyết định. Cô ta nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt kiên định xưa nay chưa từng có nói, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau được nữa hay không? Tôi đã học được ba loại căn nguyên chi lực, sẽ không vướng chân của anh. Khí tức căn nguyên của anh, căn nguyên của lửa và căn nguyên của sấm phát ra từ trên người cô ta. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến. So sánh cường độ khí tức có thể thấy được, Thủy Diệu Diệu mạnh hơn Lôi Vũ không ít. May mắn có thần văn hỏa tự của anh, Thủy Diệu Diệu mới cảm kích nói. Tuy rằng tộc biển đứng đầu trong 10 chủng tộc lớn, căn nguyên của nước có thiên phú mạnh mẽ hơn, nhưng điều này cũng là điểm hạn chế của bọn họ. Cho đến khi Đường Tuấn đưa thần văn hỏa tự cho cô ta, nước nửa giao nhau, sau đó tiếp tục sinh ra sấm sét. Hiện giờ trong tộc biển, thực lực của Thủy Diệu Diệu chỉ xếp sau vị tôn giả kia. Đây cũng là lý do tại sao cô ta có thể tự tin nói với Đường Tuấn như vậy. Đám người Giải Kiều nghe vậy thì thầm kêu một tiếng. Quả nhiên, từ sau khi biết anh bị Trương Định An đánh bại, Thủy Diệu Diệu đã vận dụng mọi quan hệ của mình, của tộc biển, thậm chí còn đi câu cầu xin vị tôn giả kia mới có được cơ hội dẫn người tham gia bài kiểm tra lần này. Có thể nói, đối với cái gọi là cơ may trở thành tôn giả, Thủy Miểu Miểu căn bản không hề để tâm. Cô ta lần này chính là vì bảo vệ Đường Tuấn mà đến. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Đường Tuấn quá yếu, mà là Trương Định An và Đạo Nhất đều quá mạnh mẽ. Đường Tuấn tất nhiên không biết suy nghĩ thật của Thủy Diệu Diệu. Anh tới tìm Thủy Diệu Diệu cũng là có ý liên minh với đối phương kết minh, cho nên đã đồng ý. Nơi kiểm tra lần này lại là biển cả, có thể nói là sân nhà của tộc biển chúng tôi. Tôi đã cảm ứng được phía trước có rất nhiều khí tức cường đại. Nét mặt của Thủy Diệu Diệu trở lên nghiêm trọng. Một vách đá khổng lồ đứng sừng sững ở trên mặt biển. Trên vách đá được khắc hoa văn chằng chịt. Những hoa văn đó nhìn qua thì có vẻ không có quy luật gì, nhưng nếu nhìn lâu, tâm thần sẽ bị chìm đắm vào bên trong đấy. Mấy người Đường Tuấn, Thủy Diệu Diệu nhìn vách đá này, trong lòng đồng thời xuất hiện một âm thanh. Lĩnh ngộ được sức mạnh bên trong vách đá thì có thể thông qua cửa ải này. Lúc này có không ít người đã tập trung trước vách đá, ai cũng đều nghe thấy âm thanh này. Nhưng sau khi nghe xong, mọi người lại càng khó hiểu. Sức mạnh bên trong vách đá này rốt cuộc là thứ gì? Phải lĩnh ngộ đến mức độ nào mới tính là thông qua? Sở dĩ có nghi vấn như vậy là bởi vì những người ở trong vách đá cảm ứng được nhiều loại sức mạnh không giống nhau, thậm chí có vài sức mạnh còn đối lập. Có thể nói, loại khảo nghiệm này hoàn toàn không có tiêu chuẩn. Đại bộ phận những người tham gia bài kiểm tra lần này đều đã đến đây. Đường Nhiêu thấy mấy người chân nhân Khổng Long, Chu Tước Thần Quân, Tạ Phủ Giao, Triệu Huyền, tất nhiên cũng sẽ thấy Đạo Nhất và Trương Định An. Lúc này, Trương Định An đứng bên cạnh Đạo Nhất hơi lùi lại về phía sau nửa bước, trông giống như một hộ vệ. Nhưng không có ai thật sự dám xem anh ta. Đạo Nhất và Trương Định An cũng nhìn thấy Đường Tuấn. Ánh mắt Đạo Nhất hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ động đậy. Tuy rằng không có âm thanh, nhưng Đường Tuấn hiểu được lời của anh ta. Ở cửa ải cuối cùng, tôi với anh quyết chiến một trận. Sau khi đánh bại, tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ánh mắt Trương Định An âm trầm, lóe lên sát khí. Anh ta muốn lập tức ra tay giết chết Đường Tuấn. Nhưng lúc này, số người bên cạnh Đường Tuấn thật sự quá nhiều. Anh ta biết cho dù anh ta có ra tay thì cũng lực bất tòng tâm. Anh ta cũng hiểu được ý tứ của Đạo Nhất. Đôi mắt không khỏi híp lại. Trong mắt lập lòe ánh sáng. Đây chỉ là cửa ải thứ nhất. Hơn nữa, lần kiểm tra này rất quan trọng. Gần như không ai là người ra tay vào lúc này. Đạo Nhất ngồi xếp bằng trong không trung đối mặt vách đá. Không đến 10 lần trên hít thở, anh ta đã đứng dậy, bước lên phía trước một bước, đi đến chỗ vách đá. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Không thể nào, chẳng lẽ anh ta đã thấu hiểu được sức mạnh bên trong vách đá rồi hay sao? Mới qua bao lâu cơ chứ? Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, Đạo Nhất quay đầu lại liếc nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước một bước. Thân thể anh ta dung nhập vào vách đá, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không gian nơi kiểm tra yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong mắt hầu hết mọi người đều để lộ ra vẻ kinh sợ, không cần đến thời gian 10 cái hô hấp đã phá giải cửa thứ nhất. Đây là thiên tư của dòng dõi tiên hay sao? Mọi người không kìm được nhìn về phía Đường Tuấn. Bọn họ rất rõ ràng cái liếc mắt cuối cùng của Đạo Nhất kia có ý tứ sâu xa. Trong chốc lát, mọi người không khỏi cảm thấy Đường Tuấn có chút đáng thương. Trương Định An cũng ngây ngốc tại chỗ. Tuy rằng từ trong miệng tôn giả đã biết được chuyện Đạo Nhất là dòng dõi tiên, nhưng anh ta cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt, thậm chí còn cho rằng chính mình sẽ không thua kém Đạo Nhất là bao. Nhưng biểu hiện bây giờ của Đạo Nhất thật sự làm cho anh ta phải kinh ngạc. Chẳng lẽ khảo nghiệm vách đá này không khó hay sao? Trương Định An nghĩ tới một khả năng khác. Ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm vào vách đá, sau đó nhắm mắt lại. Những hoa văn ngang dọc đan xen chậm rãi hiện lên trong trái tim. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã cảm giác được tâm thần đang đắm chìm trong một vòng xoáy sức mạnh hỗn loạn. Xung quanh người anh ta là các loại sức mạnh thuộc tính, quấy nhiễu cảm giác của anh ta. Nhiều như vậy sao? Tâm thần Trương Định An không nhịn được mà chấn động. Sức mạnh mà anh ta cảm ứng được đã lên tới mấy trăm loại. Nhìn có vẻ rất ít, nhưng mỗi một loại sức mạnh đều cho anh ta một loại cảm giác huyền diệu khó lường, khiến người ta không kìm được muốn thâm nhập vào để nghiên cứu. Quá trình này chắc chắn phải tốn một đoạn thời gian rất dài. Anh ta mở to mắt, nhìn trạng thái quỷ dị chỉ lướt qua trong chớp mắt. Nhưng dò hỏi người khác, Trương Định An mới biết, từ lúc anh ta nhắm mắt đến lúc mở mắt đã qua thời gian 20 lần hô hấp. Điều này làm sao có thể? Trương Định An không thể tin được. Chẳng lẽ chênh lệch giữa anh ta và Đạo Nhất lại lớn đến như vậy sao? Không chỉ anh ta, rất nhiều người khác cũng đã tiến hành thử nghiệm trong thời gian ngắn, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Cho đến tận lúc này, bọn họ mới có thể lý giải một cách sâu sắc chỗ đáng sợ của Đạo Nhất. Không ít người cúi thấp đầu, bộ dạng suy sụp, lẩm bẩm nói, đây chính là dòng dõi tiên hay sao? Sự tự tin của bọn họ rất nhanh đã bị đả kích. Chu Tước Thần Quân cũng thử nghiệm một chút. Tuy rằng ông ta không thành công, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giống như đã có chủ ý. Ông ta nói với Đường Tuấn, trong vách đá này rất có thể ẩn chứa thế gian vạn pháp, tương đương với một loại căn nguyên không gian. Muốn thông qua vách đá này, nó nói khó cũng khó, Nói đơn giản cũng đơn giản. Trong vạn pháp đều có con đường nối thông, là một loại phương pháp để qua cửa ải. Tìm được đến một trong số đó, chúng ta lập tức có thể thông qua. Nhưng muốn tìm kiếm một con đường thích hợp với bản thân trong hàng vạn con đường lại không hề đơn giản như vậy. Hơn nữa, tôi suy đoán, trong hàng vạn con đường này rất có thể ẩn giấu một con đường mạnh nhất. Lời này của Chu Tức Thần Quân cũng không phải truyền âm, cho nên mọi người xung quanh đều nghe thấy được. Một con đường mạnh nhất, nếu là người nói như vậy, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng người nọ lòe thiên hạ. Nhưng người lúc này nói chuyện chính là Chu Tước Thần Quân. Mọi người ở đây, bao gồm cả Trương Định An, đều không có bất kỳ hoài nghi gì. Tim mọi người đều đập nhanh hơn. Con đường mạnh nhất đó liệu có phải là con đường cho người mạnh nhất đi qua không? Ai mà không động lòng cơ chứ? Nếu mình có thể ngộ ra con đường mạnh nhất kia, có lẽ sẽ có thể đánh bại được đạo nhất. Ánh mắt Trương Định An trở lên nóng rực. Con đường thần tử đạo nhất đi có phải là con đường mạnh nhất hay không? Không biết là ai đã hỏi một câu. Mọi người lặng im. Nếu dùng thời gian chưa đến 10 lần hô hấp đã tìm ra con đường mạnh nhất, vậy thì bài kiểm tra lần này còn ai có thể so sánh với đạo nhất chứ? Nhưng đạo nhất là dòng dõi tiên, ai dám chắc chắn anh ta không làm được. Trong lòng Trương Định An càng thêm rối rắm. Nếu đạo nhất đã đi con đường mạnh nhất, vậy mọi nỗ lực của anh ta đều còn ý nghĩa gì nữa? Không có khả năng này. Trương Định An suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà nói ra những lời trong lòng. Rất nhiều người nhìn về phía Chu Tước Thần Quân, xem ông ta xử lý chuyện này thế nào. Nhưng Chu Tước Thần Quân khẽ lắc đầu nói, chuyện này chỉ có thể đi hỏi đạo nhất. Còn nữa, con đường mạnh nhất cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, cũng có thể nói không tồn tại. Trong lòng mọi người đều thất vọng, bọn họ vừa hy vọng con đường mạnh nhất tồn tại, có lẽ bản thân có thể tìm ra được. Nhưng mặt khác, bọn họ lại không muốn con đường mạnh nhất tồn tại, sợ rằng sẽ có người khác dẫn đầu. Loại cảm giác này thật sự rất mâu thuẫn. Vẻ mặt của Đường Tuấn cũng có chút biến hóa. Nhìn hoa văn trên vách đá, tâm thần của anh dần dần trở lên bình tĩnh. Vô số đường tuyến hỗn độn tạo thành một mạng lưới xuất hiện trong thức hải của anh. Mỗi một đường tuyến đều đại biểu cho một loại sức mạnh. Đường Tuấn có chút kinh ngạc. Tiếp theo đó, có vài đường tuyến được đốt sáng lên. Đây là sức mạnh căn nguyên nuốt chửng. Đây là sức mạnh căn nguyên ngũ hành. Đường Tuấn cảm ứng được ra sức mạnh thuộc tính ẩn giấu trong mỗi đường tuyến. Anh đã vượt qua cửa ải, có thể thắp sáng nhiều con đường như vậy, so với tên nhóc trước đó anh càng ưu tú hơn. Một âm thanh vang lên trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn đột nhiên mở bừng hai mắt. Lão Đường, thế nào rồi? Triệu Huyền ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Không ít người đều nhìn lại, trong ánh mắt đều mang theo sự trào phúng và châm chọc. Lúc này mới qua thời gian 5 lần hô hấp mà thôi. Đường Tuấn không trả lời mà bay đến trước vách đá, ngẩng đầu nhìn lên vách đá. Loại cảm giác sức mạnh ở trong lòng anh lại hiện lên một lần nữa. Chẳng lẽ anh cũng vượt qua cửa ải rồi sao? Trương Định An khoanh tay ở một bên cười lạnh lùng. Muốn học theo đạo nhất cũng phải học cho giống một chút. Đạo nhất dùng thời gian 9 lần hô hấp mà anh chỉ dùng thời gian 4 lần hô hấp. Anh cảm thấy sẽ có người tin sao? Vốn dĩ anh ta tính toán sẽ nghiêm túc nghiên cứu vách đá thần bí, nhưng nhìn thấy Đường Tuấn như vậy, anh ta thật sự không nhịn được muốn nói vài câu. Không làm màu, đời không nể. Trương Định An nói một câu khá lưu hành ở địa cầu, lập tức dẫn tới khiến cho mọi người xung quanh đều bật cười. Trương Định An, gương mặt xinh đẹp của Thủy Diệu Diệu trở lên nghiêm túc. Pháp lực xung quanh cơ thể được khởi động, phát ra âm thanh của sóng biển, thể hiện ý tứ muốn liều mạng một phen với Trương Định An. Lão Đường, lại gần để xem không được sao? Ông đây sớm muộn gì cũng đâm chết anh. Triệu Huyền ở lại địa cầu một đoạn thời gian, nói chuyện cũng rất hung hăng. Đường Tuấn ở trước vách đá do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng lại lui trở về Trương Định An. Thấy thế, khinh thường mà hung hăng, hừ một tiếng. Xung quanh cũng có một vài người xì xào châm chọc. Bọn họ hiển nhiên xem hành vi của Đường Tuấn là đang làm màu, chỉ có điều đã làm màu thất bại. Chu Tước Thần Quân thở dài, vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn nói, đừng để ở trong lòng. Đường Tuấn cười cười cũng không giải thích gì thêm. Sở dĩ anh ở lại chỉ là muốn xem thử con đường mạnh nhất theo như lời của Chu Tước Thần Quân thật sự có tồn tại hay không. Còn về phần tốc độ, thông qua cửa ải của anh nhanh hơn cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Rốt cuộc, lúc này mới là cửa ải thứ nhất. Ngay sau đó, mọi người đều bắt đầu chiếm cứ một góc. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm cảm ứng bên trong vách đá ảo diệu. Tất cả mọi người cho rằng người thứ hai thông qua chắc chắn là một trong ba người, Chu Tước Thần Quân, Ám Ma và Trương Định An. Nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người, người thứ hai thông qua vậy mà lại là Triệu Huyền. Lão Đường, hình như tôi đã thông qua rồi. Vừa rồi có âm thanh nói với tôi như vậy. Triệu Huyền kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đồng thời dồn về phía Triệu Huyền. Trương Định An cũng vừa tỉnh lại từ trong cảm nhận, lạnh lùng nói. Lại một kẻ làm màu. Ngay cả Đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế, thiên phú của Triệu Huyền không xuất chúng. Bây giờ có thể đi đến bước này, không thể không nói anh ta rất may mắn. Tôi thật sự thông qua rồi. Thấy không có ai tin tưởng mình, Triệu Huyền không khỏi có chút tức giận. Anh ta bay đến trước vách đá, duỗi một bàn tay ra. Tay của anh ta không một tiếng động xuyên qua vách đá. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Nhìn vẻ mặt của Trương Định An giống như bị người ta đánh cho mười mấy cái bạt tai. Ai có thể nghĩ đến Triệu Huyền thật sự đã thông qua. Chúc mừng anh. Đường Tuấn ngẩn người một lát, sau đó cười nói. Tên Triệu Huyền này cuối cùng cũng tin được một lần,